Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, nước mắt ẩm ướt khuôn mặt. Nữ thần nộ khí thịnh, nghe được Diệp Thiên truy vấn, Mỹ Huệ Tử hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình thất thố hành động. Tranh thủ thời gian tập trung ý chí, lại như cũ lộ ra nói năng lộn xộn. Lắp bắp đáp lại nói, không có ý gì, không có ý gì, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, người tuyệt đối đừng coi là thật, cũng đừng cảm thấy nghi hoặc, Diệp Thiên lại không cho là như vậy. Mỹ Huệ Tử vừa mới ngữ khí cùng thần thái, đều lộ ra vô cùng quái dị, giống như là nghĩ đến một ít khó có thể mở miệng sự tình. Nhưng Mỹ Huệ Tử lời nói, đều nói đến phân thượng này. Diệp Thiên cũng không tốt truy cứu tiếp nữa. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, vậy ta thì về phòng trước ngủ. Thẳng nếu có cái gì tình huống, chúng ta tùy thời liên hệ. Mỹ Huệ Tử nhẹ sao đầy đủ chuyển cái thân thể. Đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, lại đột nhiên dừng bước. Ôn nhu nói, ta biết ngươi lần này tới Myanmar Kim Ngân Thành, còn có hắn chuyện quan trọng. Trước tiên đem ngươi sự tình xong xuôi, lại xử lý ta chuyện A, cũng không nóng nảy tại mấy ngày nay. Thượng thiên nếu là thật sự muốn cho Kawashima gia tộc diệt vong, người nào không còn biện pháp nào ngăn cản, ta cũng sẽ không oán niệm ngươi, Tam Lang càng sẽ không trách ngươi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, gật đầu nói, ta minh bạch, ta đi, ngủ ngon. Mỹ Huệ Tử lại cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, đi ra phòng trọ Mỹ Huệ Tử. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, trước kia hoan hỉ cùng vẻ kích động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là không che giấu được yêu thương cùng bất đắc dĩ. Trong tay nàng, siết thật chặt một phong nhiều nếp nhăn tin, phong thư phía trên là xuyên đảo Tam Lang dùng tiếng Hoa viết thành thân bút chữ viết. Tà thần các hạ bí mật, xuyên đảo Tam Lang lưu. Xuyên đảo Tam Lang viết phong thư này lúc, Mỹ Huệ Tử thì đứng ở một bên. Nàng biết phong thư này nội dung, mỗi một chữ nàng thậm chí có thể đọc lào lào. Mỹ Huệ Tử ghé than thở một tiếng, cùng Diệp Thiên lần nữa gặp lại. Vừa mới nàng vô số lần lấy dũng khí muốn đem phong thư này giao cho Diệp Thiên, nhưng đến giờ phút này lại cứ thế mà nhịn xuống cảm giác kích động này. Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng biết Mỹ Huệ Tử tâm sự. Mỹ Huệ Tử về đi, sụ mặt nhan như tuyết, lại nhanh chóng quyết đoán tiến vào hắn phòng trọ. Vừa mới cái kia Nhật Bản nữ nhân, theo ngươi là quan hệ như thế nào? Nhan như tuyết băng lãnh ánh mắt, giống hai tia chớp lạnh lẽo giống như khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng nghi vấn, thậm chí còn có một tia ghen tuông. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, không quan trọng cười cười, nhún nhún vai, làm ra một cái vô cùng vô tội động tác, cười hì hì đáp lại nói, ngươi sẽ không phải coi là nàng cũng là ta nữ nhân à? Tuy nhiên ta cũng biết mình nam tính mị lực phi thường lớn, cơ hồ cũng là một đài nữ thần máy gặt, nhưng ta cũng không thể gặp một cái thì lên một cái a. Nhìn ngươi cái này hận không thể ăn ta bộ dáng, ngươi đem ta xem như cái gì ngươi? Ta là có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, có thủ vững nam nhân. Thu hồi ngươi bệnh đa nghi, chúng ta vẫn là thật tốt nói chuyện phiếm. Không chờ Diệp Thiên lời nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết lần nữa lạnh lùng đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép, Diệp Thiên mặt đen lại ngắm nhìn gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết. Từ trên người Nhan Như Tuyết tản mát ra sơn chi hoa hương khí tức, cùng trong phòng khách hoa anh đào mùi thơm, hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới mùi vị. Làm cho Diệp Thiên nhịn không được hít hít cái mũi, hơi chút hướng Nhan Như Tuyết tới gần mấy phần, vô cùng khoa trương hô hấp lấy, Nhan Như Tuyết một mặt chán ghét liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vừa mới Nhật Bản nữ nhân, cũng là ngươi theo trong phòng sao ra ngoài, mà lại trên mặt nàng mang rưng rưng nước mắt. Ngươi dám nói, ngươi không có quan hệ gì với nàng. Nhan Như Tuyết vừa mở ra chính mình phòng trọ môn lúc. Mỹ Huệ Tử vừa tốt theo nàng cửa đi ngang qua, lấy Mỹ Huệ Tử như thế kinh diễm tuyệt tục dung nhan. Cho dù là Nhan Như Tuyết dạng này mỹ nhân nhìn thấy, cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, lại làm cho Nhan Như Tuyết trông thấy Mỹ Huệ Tử một mặt nước mắt mảnh mai bộ dáng. Diệp Thiên cái này gian phòng trọ là lầu hai sau cùng một gian. Ngoài cửa một bên cũng là phong kín vách tường. Cho nên, Nhan Như Tuyết lúc này khẳng định, chính mình nhìn thấy Nhật Bản nữ nhân cũng là theo Diệp Thiên trong phòng rời đi. Nghĩ đến Hiệp Thiên Phong sao chảy thành thói. Vừa thấy được nữ nhân liền không nhịn được muốn lên đi đùa giỡn vài câu tác phong. Nhất thời làm đến Nhan Như Tuyết giận không chỗ phát tiết. Sau đó trực tiếp xâm nhập Diệp Thiên trong phòng. Tìm Diệp Thiên đối chất nhau. Thật không quan hệ a. Đại tỷ, ngươi đây là muốn đem ta hướng là trong chết bước. Nghe xong Nhan Như Tuyết giải thích, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng biết lấy mình bây giờ tình cảnh, thật sự là hết đường chối cãi. Nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Nếu nói là không có chút quan hệ nào, loại chuyện hoang đường này, đừng nói là Nhan Như Tuyết không tin, cho dù là chính mình cũng không tin. Chỉ là chính mình cùng Mỹ Huệ Tử sự tình lại liên lụy đến rất nhiều người. Diệp Thiên không phải là không muốn giải thích, mà chính là lo lắng sẽ cho Nhan Như Tuyết mang đến họa sát thân. Nhưng Diệp Thiên vẫn là chững chạc đàng hoàng nhìn qua Nhan Như Tuyết, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: tin tưởng ta, ta không phải ngươi muốn cái loại người này. Cái kia Nhật Bản nữ nhân cùng ta không có chút quan hệ nào. Cái kia nàng làm sao lại theo ngươi trong phòng đi ra ngoài? Nhan Như Tuyết hai tay chống nạnh, dù bận vẫn ung dung ngồi tại thảm tatami phía trên, lạnh lùng rét lạnh ánh mắt, cho tới giờ khắc này vẫn không có rời đi Diệp Thiên nửa tấc. Cho dù là Diệp Thiên loại này miệng lưỡi dẻo quẹo, tâm tư nhanh nhẹn thế hệ, giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi nghẹn lời, xấu hổ muốn chết, liên tục gãi lấy tóc, nhu cầu cấp bách suy nghĩ ra một hợp lý giải thích. Nhan Như Tuyết cọ một chút đứng lên, rất có vài phần vênh váo hung hăng tư thế, âm thanh lạnh lùng nói: nhìn ngươi cái này trầm tư suy nghĩ biểu lộ, ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ, dám làm không dám chịu đồ hèn nhát. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta biên soạn lấy cớ, ta nói thật cho ngươi biết đi. Lấy ta đối với ngươi giải, sự tình hẳn là dạng này. Hormone tùy thời xuất phát từ tăng vọt trạng thái ngươi, muốn đối với nữ nhân kia bá vương ngạnh thương cung, người ta không đồng ý, sau đó thì khóc, theo ngươi trong phòng khách chạy ra. Đây chính là cả sự kiện đi qua. Nhan nữ thần, ta nữ thần a, ngươi còn có thể hay không dù thông minh một chút, như thế vụng về phỏng đoán, cũng là theo ngươi loại này băng sơn nữ tổng giám đốc đầu bên trong suy nghĩ đi ra. Diệp Thiên triệt để sụp đổ, đấm ngực dậm chân phản bác: tam lưu trinh thám tiểu thuyết nội dung cốt truyện đều so ngươi cái này phỏng đoán càng nhẹ lên cân nhắc. Vậy ngươi cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Nhan Như Tuyết trong mắt bao hàm đầy phẫn nộ quang mang, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Thanh âm ép tới rất thấp, ngữ khí lại gần như bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, nàng cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Khi nàng suy đoán ra Nhật Bản nữ nhân chính là từ Diệp Thiên trong phòng chạy ra lúc, nàng tâm thì bỗng nhiên đau xót, giống như là bị châm hung hăng đâm một chút. Nàng có thể đem Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di ở giữa mập mờ triền miên sự tình làm thành không khí, không để trong lòng, bởi vì Tô Tâm Di là nàng bạn thân. nhưng nàng quyết không cho phép Diệp Thiên cùng với nàng nữ nhân lại có liên quan, đặc biệt là giữa trưa tại Phong Lăng bến đò lúc, nhưng nàng đồng ý để Diệp Thiên dắt tay về sau. Loại này cưỡng bức độc chiếm Diệp Thiên tâm tư thì càng rõ ràng mãnh liệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.